Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 864, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 864 của bộ truyện này. Xin chào bạn Bảo Acoustic, xin chào bạn Nhân Trần. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4162. Hắc Hà Thiên Quân chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Tu vi của nữ tử kia không hề kém hắn là bao xa. Hơn nữa, hắn còn bị đánh lén, tất nhiên phải rơi xuống hạ phong. Tiểu bối xảo trá là để cho thủ hạ thu liễm khí tức, lừa mình. Hắc Hà Thiên Quân chợt cảm thấy buồn bực không thôi. Hắn cho rằng Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn trước đó đã thi triển bí thuật, thu liễm khí tức. Nhưng sự thật căn bản không giống những gì hắn đã nghĩ. Hai tháng trước, Lô Tuyết thật sự chỉ là khai thiên tứ phẩm, còn Quách Tử Ngôn thật sự là nhị phẩm. Sở dĩ bọn họ có thể biến hóa một cách rõ rệt trong một khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn là nhờ công lao của thế giới quả. Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn điều tra ra tin tức về Hắc Hà Thiên Quân. Thực lực của đối phương làm cho Dương Khai cảm thấy vô cùng đau đầu. Ngũ phẩm và tứ phẩm, mặc dù chỉ kém nhau một phẩm thôi, nhưng mà chiến lực thật sự lại là một trời một vực. Lô Tuyết căn bản không thể nào đánh hạ được Hắc Hà Thiên Quân. Dương Khai cũng không thể nào một mực trốn chạy trong Càn Khôn Điện. Muốn giải quyết phiền phức này thì chỉ còn cách giúp Lô Tuyết tăng lên phẩm giai. Thế nhưng, quá trình tấn thăng khai thiên cực kỳ là gian nan. Thông thường đều cần một khoảng thời gian rất dài để tích lũy và lắng động. Nhưng Dương Khai thì làm sao có thể chờ. Cũng may, trên tay hắn có thế giới quả. Ba thế giới quả. Trước khi lưu lại cho Nguyệt Hà một quả rồi, trên tay hắn còn thừa hai trung phẩm thế giới quả. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong. Dương Khai cũng không lo được nhiều, vì vậy hắn lấy ra một quả đưa cho Lô Tuyết. Quách Tử Ngôn cũng được hắn cho một thế giới quả hạ phẩm. Bọn họ trì hoãn trong Càn Khôn Điện hơn 2 tháng, chính là để cho Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn luyện hóa thế giới quả. Thế giới quả không hổ danh là tồn tại trong truyền thuyết. Hai người được thần vật này tương trợ, nhau nhau tấn thăng, từ đó mới có thế cục ngay trước mặt. Có điều, Lô Tuyết mặc dù đã tấn thăng tới ngũ phẩm, nhưng nếu hai bên đơn đả độc đấu, thì Lô Tuyết chắc chắn không phải là đối thủ của Hắc Hà. Dù sao thì Lô Tuyết chỉ mới tấn thăng không bao lâu, căn cơ chưa có ổn định. Còn cần một khoảng thời gian rất dài để lắng động, thì mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong khi đó, Hắc Hà lại là một tên ngũ phẩm lâu năm. Bất kể là nội tình của Tiểu Càn Khôn trong cơ thể, hay là độ hùng hồn của thế giới vĩ lực, thì đều không phải thứ mà Lô Tuyết vừa mới đột phá có thể so sánh. Thực lực của khai thiên đồng phẩm giai cũng có một sự chênh lệch rất rõ ràng. Nhưng Lô Tuyết dù sao cũng có vốn liếng tranh đấu với hắn. Mai phục đánh lén càng mang lại hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Trong hư không, trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Lô Tuyết phủ động một thanh trường kiếm kín kẽ không một kẽ hở, dốc hết toàn lực duy trì ưu thế thật vất vả mới chiếm được, không dám lười biếng một chút nào. Còn Quách Tử Ngôn sau khi bị đánh bay ra ngoài thì lập tức quay về. Trong chiến trường giữa hai vị khai thiên ngũ phẩm, tác dụng mà một tên tam phẩm như hắn có thể phát huy được thật sự là có hạn. Có điều thỉnh thoảng hắn vẫn có thể thu hút sự chú ý của Hắc Hà. Thế nhưng đại giới phải trả cũng là những vết thương vô cùng nặng nề. Nội tình của Hắc Hà đúng là quá mức hùng hồn. Sau khi đánh nhau một hồi, hắn từ từ ổn định được trận cước. Rất nhanh, liền phát hiện ra được cơ hội chuyển mình. Qua mấy lần giao thủ cùng Lô Tuyết, hắn phát giác thực lực chân chính của nữ tử khai thiên ngũ phẩm này hơi chênh lệch so với mình. Nếu như mình liều mạng, thì nàng ta không phải là đối thủ. Thế nhưng, Hắc Hà lại vờ như không biết, một bên gầm thét, một bên liên tục bại lui, bày ra bộ dáng không địch nổi. Lô Tuyết đắc thế không có tha người. lực lượng của khai thiên ngũ phẩm khiến cho nàng si mê. Mơ ước truy cầu bao nhiêu năm nay đã trở thành sự thật. Điều này càng làm cho nàng cảm thấy lúc trước mình lựa chọn lưu lại hư không địa là không sai. Nếu không, chỉ bằng vào chính nàng, ít nhất còn cần mấy chục năm nữa thì mới có thể tấn thăng ngũ phẩm. Thế nhưng hiện nay, một thế giới quả đã giúp cho một tương lai của nàng trở thành sự thật. Hơn nữa, chỗ tốt do thế giới quả mang đến không chỉ đơn giản là tấn thăng một phẩm, mà chỗ tốt lớn nhất là giúp cho cực hạn của nàng tăng trưởng. Trước kia, cực hạn của nàng là lục phẩm, vẫn còn nằm trong phạm trù khai thiên trung phẩm. Nhưng hiện nay, cực hạn của nàng lại là thất phẩm. Lộ Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới việc trong lúc sinh thời, mình còn có cơ hội tấn thăng khai thiên thượng phẩm. Điều này khiến cho trong lòng của Lô Tuyết dâng lên một sự biết ơn, cho nên nàng tất nhiên sẽ liều mạng bảo vệ cho an toàn của Dung Khai. Thế giới vĩ lực tỏa ra, rót vào trong thủy hàn trường kiếm trong tay của Lô Tuyết, kiếm quang bắn ra xung quanh, kiếm khí tung hoành, đánh cho Hắc Hà chỉ có thể ra sức chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc kịch chiến, Lô Tuyết bắt được một chỗ sơ hở của Hắc Hà Thiên Quân, sau đó liền đâm ra một kiếm. Một kiếm này kéo theo quang mang vạn trượng, chính là một kích dốc hết toàn lực của Lô Tuyết. Cho dù Hắc Hà cũng là ngũ phẩm, nhưng nếu bị đâm trúng thì phải bỏ lại một nửa mạng. Ngay tại thời điểm một kiếm này sắp lập công thì Hắc Hà Thiên Quân nhe răng cười. Hắc Hà quất ra một roi ngang trời, một thân khí tức ầm ầm tăng vọt. Lô Tuyết lập tức cảm nhận một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới từ phía đối diện. Sự áp bách của thế giới vĩ lực làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác không thể địch nổi. Người này vậy mà một mực ẩn giấu thực lực. Lô Tuyết kinh hãi không thôi, chỉ trong chớp mắt, kiếm quang vỡ nát. Trường tiên của Hắc Hà quất lên trên người Lô Tuyết. Một tiếng kêu đau chợt vang. Lô Tuyết chỉ cảm thấy cả người giống như muốn vỡ vụn ra. Tiểu Càn Khôn trong người chấn động không ngớt, thế giới vĩ lực cũng hỗn loạn không chịu nổi. Lại dương mắt lên nhìn, chỉ thấy Hắc Hà Thiên Quân đã thoát khỏi sự dây dưa của nàng, đang xông thẳng về Dung Khai bên kia. Trúng kế rồi! Lô Tuyết nghiến chặt hàm răng, sao còn không biết mình đã nhất thời chủ quan. Tên Hắc Hà này rõ ràng có lực để chuyển bại thành thắng, nhưng mà một mực ẩn nhẫn không có phát, chính là vì lần xuất thủ đột ngột này. Còn mục tiêu của hắn từ đầu cho tới cuối đều là Dung Khai. Nhóm ba người Dung Khai một mực lấy Dung Khai làm chủ. Hắc Hà biết rằng giải quyết Lô Tuyết không phải là một chuyện đơn giản, nhưng chỉ cần bắt được Dung Khai, vậy thì trận chiến này sẽ lập tức được định đoạt. Đến lúc đó, Dung Khai nơi tay rồi, đi hay ở hoàn toàn do hắn quyết. Không thể không nói tên Hắc Hà Thiên Quân này, sức tính toán rất là khá. Lô Tuyết một mực đắm chìm trong sức mạnh của ngũ phẩm khai thiên, không thể nào phát giác ra điều này. Đến lúc nàng kịp phản ứng thì đã chậm rồi. Tại thời điểm lui nhanh về sau, Lô Tuyết chợt cắn răng, mi tâm bỗng nhiên vỡ, phản phất như trên trán sinh ra con mắt thứ ba. Mi tâm kiếm. Chiêu này là đòn sát thủ của Lô Tuyết, tuyệt đối sẽ không vận dụng vào lúc bình thường, bởi vì một chiêu này tiêu hao quá lớn. Thế nhưng, bây giờ Dung Khai sinh tử một đường, nàng dưới sự ảnh hưởng của sự tự trách cũng không lo được nhiều. Mi tâm của nàng bắn ra một đạo kiếm quang hư vô mờ mịt. Nó không có vẻ ngoài hoa lệ, cũng không có sự bàn bạc mạnh mẽ. Nó chỉ lặng lẽ không một tiếng động, giấu giếm sát cơ mười phần bên trong. Kiếm quang thoát thể, chém thẳng tới sau lưng của Hắc Hà. Cùng lúc này Dung Khai sắc mặt sợ hãi, trừng lớn hai mắt, lảo đảo lùi bước, trong miệng thì kêu to. Đừng tới đây! Lại tới, ta sẽ không khách khí cùng ngươi đâu! Hắn kêu gào một cách ngoài mạnh trong yếu, làm cho Hắc Hà không ngừng nhe răng cười. Tiểu bối, dám giết hậu nhân của ta. Bây giờ ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hắn đưa tay bắt lấy Dung Khai. Dưới một trảo này, thiên địa phong tỏa, giống như ngay cả hư không cũng bị trấn áp triệt để. Lực lượng của khai thiên ngũ phẩm có thể thấy được lông đốm. Về phần mi tâm kiếm đang chém tới từ sau, Hắc Hà không phải là không phát giác, chỉ là hắn có lòng tin bắt được Dung Khai, sau đó lại tránh thoát khỏi một kích kinh khủng này. Thời gian phản phất như dừng, sắc mặt của Lô Tuyết sau khi chém ra mi tâm kiếm nhanh chóng tái nhợt, nhưng nàng vẫn mau chóng đuổi theo, khuôn mặt hiện ra lo lắng. Ở cách đó không xa, Quách Tử Ngôn cũng hét to, không quan tâm tới an nguy của mình mà cầm thuẫn đánh tới. Thế nhưng, hai người mặc dù nóng lòng muốn cứu người, nhưng sao có thể nhanh hơn Hắc Hà sớm đã có dự mưu. Mắt thấy đại thủ sắp sửa tóm được mình, Dương Khai bỗng nhiên nhếch miệng cười, sau đó khoát tay tế ra hồ lô đằng. Trường đằng lắc một cái xuyên qua bảy tiểu hồ lô. Âm dương ngũ hành lực lượng hình thành một sự luân hồi diệu kỳ, không ngừng sinh sôi. Khí tức của thế giới vĩ lực liền tràn ngập. Dương Khai không chút do dự, quất ra một roi về Hắc Hà. Ngũ phẩm khai thiên! Khuôn mặt đang nhe răng cười của Hắc Hà chợt biến thành sự kinh ngạc. Hắn vậy mà cảm nhận được khí tức của khai thiên ngũ phẩm phát ra từ trong một roi này. Trong lòng hắn không tự chủ mà bốc lên một sự nghi vấn cực kỳ to lớn. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là một mực giả heo ăn thịt hổ? Nhìn như đế tôn, nhưng mà trên thực tế là ngũ phẩm khai thiên. Sự kinh ngạc và chần chừ trong nháy mắt này làm cho hắn mất đi tiên cơ. Hồ lô đằng quất tới đánh vỡ đại thủ ấn của Hắc Hà, sau đó chụp xuống đầu hắn. Hắc Hà kinh hãi, vội vàng tế ra Hắc Hà tiên để mà ngăn. Hai đạo trường tiên va vào nhau, hai luồng năng lượng kịch liệt trùng kích ra xung quanh. Trên hồ lô đằng, bảy tiểu hồ lô cuộn thành một đoàn, chìm vào giấc ngủ sâu. Bản thân Dương Khai thì miệng phúng máu tươi bay ngược ra ngoài. Mặc dù hắn có thể thôi động uy năng của hồ lô đằng, nhưng đội chơi này chỉ có thể xuất kỳ bất ý đánh ra một kích, căn bản không có cách nào tác chiến lâu dài. Đối phương dù gì cũng là ngũ phẩm khai thiên hàng thật giá thật. Một phen giao phong này khiến cho hắn lập tức ăn thiệt thòi. Dương Khai chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người không ngừng quay cuồng, xương cốt đứt gãy vô số, cả người trọng thương chỉ trong nháy mắt. Có điều nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Hồ lô đằng mặc dù chỉ có thể đánh ra một kích đầy uy lực trong một thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng đã ngăn được Hắc Hà, hơn nữa còn chấn cho hắn bay ngược trở về. Xuy một tiếng, sắc mặt Hắc Hà lập tức hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn oa oa phun ra một chùm huyết vụ. Mi tâm kiếm của Lô Tuyết đã trảm lên lưng hắn. Nó lập tức xé ra một đạo vết thương dài chừng một thước. Nhìn xuyên qua vết thương kia, gần như có thể thấy nội tạng bị phá nát bên trong. Nếu như không có cử động ngoài ý muốn trước đó của Dương Khai, thì hắn đại khái có thể bắt được Dương Khai, sau đó lại thoát được sự công kích của mi tâm kiếm. Thế nhưng, tích tắc trì hoãn này làm cho hắn đánh mất tiên cơ, giúp cho Lô Tuyết công kích thắng lợi. Mi tâm kiếm là đòn sát thủ của Lô Tuyết, uy năng của nó vô cùng khủng bố. Sau khi ăn trọn một kích này, khí tức của Hắc Hà cấp tốc uể oải. Tiểu bối gian trá, người sớm muộn gì cũng sẽ chết không yên. Hắc Hà nổi giận gầm lên, sau đó xoay người cấp tốc bỏ trốn. Hắn đã bị trọng thương, không dám tiếp tục lại ở đây. Hiện nay hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian để tìm một chỗ chữa thương. Hành động này của hắn cũng quả quyết cực kỳ, bởi vì hắn biết với tình huống của mình bây giờ, sợ rằng không cách nào bắt được Dương Khai. Thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này, không bằng chậm chậm mưu tính thì hơn. Dương Khai sao có thể để cho hắn rút lui? Mắt thấy Hắc Hà sắp sửa độn đi, hắn liền quay sang nói với Lô Tuyết. Nhanh, đuổi theo! Lô Tuyết nói gì nghe nấy, lập tức ném ra phong xa bí bảo. Ba người nhảy vào trong, tiến hành truy đuổi Hắc Hà. Trong phong xa, Lô Tuyết vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trận chiến vừa rồi bởi vì nàng chủ quan nên mới làm Dương Khai gặp nguy. Nếu không phải Dương Khai tại thời khắc sống còn, vẫn còn một chút tiền vốn để bảo mệnh, thì hắn đã bị đối phương bắt được rồi. Sự tự trách khiến cho nàng tức giận, tốc độ truy kích không ngừng gia tăng, thậm chí không thèm quan tâm tới sự tiêu hao của mình. Cộng thêm việc bản thân Hắc Hà đã bị thương nặng, khoảng cách giữa hai bên được nhanh chóng rút ngắn. Từ từ sẽ bắt được thôi, người không cần vội đâu. Dương Khai giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lô Tuyết, vì vậy liền lên tiếng trấn an. Sau đó, hắn và Quách Tử Ngôn khoanh chân ngồi, lấy ra linh đan diệu dược, nuốt vào luyện hóa. Trong trận chiến này, mặc dù cả ba người đều bị thương, nhưng Hắc Hà cũng không có dễ chịu. Đây là chiến quả sau khi Lôi Tuyết gia tăng phẩm giai. Nếu đổi lại là trước đó, vậy bọn hắn chắc chắn không có chút sức phản kháng khi đối mặt cùng tên ngũ phẩm khai thiên như Hắc Hà. Chương 4163. Bây giờ đám người Dương Khai đang chiếm hết ưu thế. Hắc Hà lẻ loi một mình, vừa phải chạy trốn vừa chữa thương. Chỉ cần bám theo hắn, không cho hắn thời gian chữa thương, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết lực lượng của hắn ta. Đến lúc đó, Hắc Hà chỉ có thể để mặc cho bọn hắn nhào nặn. Hắc Hà hiển nhiên cũng ý thức được điều này. Hắn liều mạng thoát khỏi truy binh đằng sau. Thế nhưng hắn đang bị trọng thương, làm sao có thể dễ dàng thực hiện được việc này. Song phương một đuổi một trốn, băng qua hơn phần nửa đại vực. Trong lúc truy kích, Lôi Tuyết còn không ngừng xuất thủ, chém ra từng đạo kiếm mang kinh thiên. Mặc dù bởi vì khoảng cách nên không thể làm gì được Hắc Hà, nhưng cũng dọa cho hắn hồn lìa khỏi xác, căn bản không có thời gian dừng lại để chữa thương. Tiểu bối, chớ có khinh người quá đáng, con thỏ bị ép còn có thể cắn người. Cùng lắm thì bản tọa đồng quy vô tận với các người. Sau cơn tức giận, Hắc Hà bắt đầu cách không chửi đổng. Dương Khai đứng ở trong phòng xa, cười nhạo không thôi. Hắc Hà càng như vậy thì càng chứng tỏ hắn đã cùng đường mạt lộ. Nếu không, đường đường là một ngũ phẩm khai thiên, sao có thể hô lên những lời như vậy được? Mấy ngày sau, phong xa vòng qua một chỗ càng khôn thế giới, sau đó bỗng nhiên mất dấu của Hắc Hà. Nhóm ba người cùng nhau cúi đầu nhìn về càng khôn thế giới kia. Thế giới này không khác tinh giới là bao. Trong tam thiên thế giới có rất nhiều càng khôn thế giới như vậy. Hắc Hà đột nhiên biến mất không thấy, ắt hẳn đã trốn vào trong thế giới này. Không thể không nói đây là một sự lựa chọn sáng suốt. Sau khi dung nhập vào trong càng khôn thế giới này, hắn chỉ cần thu liễm khí tức là sẽ có thể giống như một giọt nước dung nhập vào trong biển rộng. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù thì đừng hòng tìm ra được bóng dáng của hắn. Trong khi đám người Dương Khai thì thiếu hụt thủ đoạn. Khẽ nhíu mày, Dương Khai hơi trầm ngâm, sau đó nhanh chóng quyết định. Đáp xuống đi. Nếu không thừa cơ giải quyết mối phiền toái Hắc Hà, vậy thì ngày sau hắn chắc chắn sẽ tiếp tục dây dưa cùng mình. Vạn nhất, Hắc Hà đi theo hắn chạy tới tinh giới, vậy thì mọi chuyện càng phiền phức hơn. Lôi Tuyết tuân lệnh, ngự sử phong xa phóng về càn khôn thế giới kia. Mỗi một càn khôn thế giới đều có một tầng bình chướng vô hình. Tầng bình chướng này bảo vệ cho võ giả của thế giới này, nhưng cũng là một tâm lưới trói buộc bọn hắn. Chỉ khi thực lực đạt tới trình độ nhất định thì mới có thể thoát khỏi tầng trói buộc này, tiến vào thế giới bên ngoài càn khôn. Còn kẻ ngoại lai muốn đi vào thì cũng phải xông phá tầng trói buộc này rồi mới có thể tiến vào được. Loại trói buộc này tất nhiên không là gì đối với Lôi Tuyết. Nàng đột phá thứ này một cách dễ như trở bàn tay, sau đó liền thu hồi phong xa. Ba người quay đầu nhìn xung quanh, không biết tên gia hỏa Hắc Hà kia đã trốn ở đâu rồi. Bất quá điều này cũng nằm trong dự đoán của Dương Khai. Nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, Dương Khai khẽ quát. Đại đế của thế giới này đâu? Còn không mau ra đây bái kiến. Thế giới này không kém hơn tinh giới là bao. Thiên địa pháp tắc cũng ngang ngửa như nhau. Cho nên, thế giới này tuyệt đối có đại đế. Chỉ là số lượng nhiều hay ít thì còn phải xem dung lượng của thế giới này lớn ra sao. Tại thời điểm tiến vào càn khôn thế giới này, Dương Khai rõ ràng phát giác mấy đạo thần niệm tiến đến điều tra mình. Không cần phải nói, những đạo thần niệm này là do những đại đế của thế giới này phát ra. Đại đế của mỗi thế giới đều nhận được sự tán thành của ý chí càn khôn thế giới đó. Điều này đem lại rất là nhiều sự tiện lợi, nhất là có thể thôi động được thế giới vĩ lực của thế giới đó. Có thể nói, mặc dù các đại đế mới chỉ là đế tôn, chưa thể nhảy ra khỏi cảnh giới này, nhưng khi ở trên sân nhà của bọn hắn lại có thể phát huy ra lực lượng của khai thiên cảnh. Dù sao thì chênh lệch căn bản nhất giữa đế tôn và khai thiên chính là thiên địa vĩ lực. Lúc trước, đại ma thần hòa loạn tinh giới thôn phệ rất nhiều ma thánh, cũng phát huy ra thực lực khai thiên. Nhưng khi ở trong tinh giới, Dương Khai và các đại đế khác thôi động thiên địa vĩ lực của tinh giới vẫn có thể chém chết hắn. Bình thường mà nói, các đại đế khi ở trong càn khôn thế giới của mình, nếu như dốc hết toàn lực thì có thể phát huy ra chiến lực của một tên khai thiên hạ phẩm. Cho nên trong một vài càn khôn, có một số tên đại đế không muốn rời khỏi địa bàn. Bởi vì một khi rời đi, bọn hắn sẽ liền mất đi sự gia trì của thiên địa vĩ lực. Nhưng nhảy ra ngoài cũng có chỗ tốt, đó chính là có cơ hội dò xét được huyền bí của cảnh giới võ đạo cao hơn. Chọn lựa ra sao thì phụ thuộc vào mỗi người. Muốn tìm kiếm bóng dáng của Hắc Hà trong thế giới này, vậy thì xin đại đế của thế giới này giúp đỡ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn tuyệt đối biết Hắc Hà bây giờ đang ẩn thân ở nơi đâu. Có điều làm cho Dung Khai cảm thấy không biết nói gì, chính là sau khi hắn nói ra những lời này, vậy mà không hề có động tĩnh. Các đại đế của thế giới này phản phất như không nghe, hiển nhiên bọn hắn không thèm đếm xỉa tới Dung Khai. Đầu tiên là vị khách không mời Hắc Hà tùy tiện xâm nhập nơi đây. Ngay sau đó đám người Dung Khai cũng đuổi theo vào. Chỉ cần là người sáng suốt thì đều biết đây là một trận phân tranh giữa các khai thiên. Các đại đế của thế giới này bo bo giữ mình, không muốn dính vào trong đó cũng có thể thông cảm. Dung Khai tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn quan sát xung quanh rồi gật đầu nói. Đúng là một cõi yên vui hiếm thấy trên đời. Tòa thành này có quy mô không nhỏ, nhân khẩu đông đảo, bách tính an cư lạc nghiệp. Đại đế của thế giới này quản lý đúng là có phương pháp. Quách Tử Ngôn và Lô Tuyết cũng thuận mắt theo ánh mắt của hắn mà nhìn. Chỉ thấy bên dưới có một tòa thành lớn khắc sâu vào trong tầm mắt. Bọn hắn không biết Dung Khai bỗng nhiên bình phẩm tòa thành trì này để mà làm gì. Săn bằng tòa thành này cho ta, không cần lưu lại người sống. Dung Khai bỗng nhiên chỉ tay, khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Quách Tử Ngôn và Lô Tuyết quay đầu nhìn nhau, cả hai đều không che giấu được sự kinh ngạc trong mắt nhau. Thời gian hai người đi theo Dung Khai không dài, nhưng không phải là ngắn. Theo bọn hắn được biết, Dung Khai không phải người hiếu sát, thậm chí có thể nói là một người ưa thích giảng đạo lý. Sao bây giờ bỗng nhiên có mệnh lệnh ma đầu như vậy? Thành trì bên dưới nhân khẩu đâu chỉ có 100.000 người. Đây là 100.000 con người, không phải là 100.000 gia súc. Trong khi Lô Tuyết còn đang chần chừ, thì Quách Tử Ngôn đã ôm quyền. Dạ vâng. Nói rồi, hắn lập tức bay tới chỗ tòa thành trì. Không để ý tới thương thế chưa lành, liều mạng thôi động thế giới vĩ lực, chậm chậm giơ lên một chưởng. Chỉ trong thoáng chốc, phong vân biến sắc. Một thủ ấn vô cùng to lớn hình thành trên không trung của tòa thành trì. Thuận theo hành động của Quách Tử Ngôn, thủ ấn khổng lồ chậm chậm ép xuống bên dưới. Lôi Tuyết cảm thấy trái tim dâng lên đến cổ họng, trong khi Dương Khai chỉ khoanh tay cười lạnh mà thôi. Bên trong thành trì, vô số người ngước đầu nhìn, cự chưởng che đậy quang minh trước mặt, khi nó rơi xuống, khí tức tử vong tràn ngập khắp nơi. Thành trì đại loạn, tiếng thét hoảng sợ chói tai và tiếng kêu khóc vang tới tận mây xanh. Quách Tử Ngôn chỉ là tam phẩm khai thiên, phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới thì không tính là gì, nhưng mà hắn vẫn có năng lực tiêu diệt một tòa thành trì như thế này. Mắt thấy bàn tay khổng lồ sắp sửa ấn xuống, bỗng nhiên có một tiếng quát chói tai vang. Dừng tay! Cùng lúc này, thiên địa vĩ lực của thế giới này bị điều động, biến thành lít nha lít nhít quang mang nghênh tiếp cự chưởng. Chỉ trong thoáng chốc, cự chưởng bị đánh thành cái sàn. Trong khi Quách Tử Ngôn thì kêu lên một tiếng đau đớn lùi về sau mấy bước. Cư dân trong thành trì hiểm tử hoàng sinh đều đang kinh ngạc thốt. Là Khí Hải Đại Nhân. Khí Hải Đại Nhân tới cứu chúng ta rồi. Khí Hải Đại Nhân cần phải làm chủ cho bọn ta à. Vô số người bên dưới reo hò không ngớt. Dung Khai hừ lạnh quay đầu nhìn về bên kia. Chỉ thấy bên kia có một lão giả vội vã bay tới. Vừa bay vừa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. Lão giả này hiển nhiên là Khí Hải Đại Nhân trong miệng của các cư nhân trong thành trì bên dưới. Nếu như có thể thì hắn đương nhiên không nguyện ý hiện thân để dính vào trong cuộc chiến giữa các khai thiên cảnh. Nhưng mà Dung Khai lấy tính mệnh của 100.000 cư dân trong tòa thành trì để mà uy hiếp hắn. Hắn có không tình nguyện thì cũng phải xuất hiện thôi. Dù sao hắn cũng là đại đế, được ý chí của thiên địa này công nhận. Nếu như hắn chỉ ngồi nhìn sinh linh nơi này chết đi, thì rất có thể sẽ nhận thiên địa phản vệ. Dung Khai cũng là đại đế, nên am hiểu khá rõ về chuyện này. Đôi khi dùng hảo ngôn thuyết phục có độ hữu hiệu kém xa việc đi một nước cờ hiểm. hắn cũng không phải thật lòng muốn đồ sát trăm vạn con người ở dưới kia. Cho dù lão già khí hải này không xuất thủ ngăn cản tại thời khắc sống còn, thì Dương Khai cũng sẽ bảo Quách Tử Ngôn dừng tay. Dù sao hắn không phải là một tên ma đầu thật sự. Phương pháp này mặc dù hơi cực đoan một chút, nhưng không thể không nói, hiệu quả cũng khá là rõ rệt. Thiên niệm giới, khí hải, bái kiến chư vị đại nhân. Lão giả bay tới trước mặt của Dương Khai chắp tay thở dài. Dương Khai tỏ vẻ kiệt ngạo, khuôn mặt tràn đầy sát khí ma tính mười phần, phảng phất như hắn đúng là một tên ma đầu tội ác tày trời. Hắn liếc nhìn qua đối phương rồi cười lạnh nói. Sao không tiếp tục trốn nữa đi? Ta còn tưởng rằng người không tính ra ngoài. Lão giả tên là Khí Hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lão hủ đang trong lúc bế quan, không biết chư vị đại nhân giá lâm, không thể nào tiếp đón từ xa. Kính xin đại nhân thứ tội thứ tội. Đã biết mình có tội, vậy thì ngươi muốn chết ra sao? Dung Khai đằng đằng sát khí hỏi. Khí Hải lão giả kinh hãi, chỉ thuận miệng nói. Người này còn tưởng là thật sao? Quả đúng là ma đầu. Trong lòng lo sợ bất an, sợ hãi nói. Xin mời đại nhân xử lý. Tuy hắn là đại đế, nhưng hắn cũng biết, dù cho bản thân đang trong thiên niệm giới, được thiên địa vĩ lực của thế giới này gia trì thì cũng không thể nào phản kháng được. Dương Khai âm trầm nói. Vốn nên đem ngươi rút gần lột da, trù hồn luyện phách để mà răn đe. Có điều bản tọa bây giờ có việc quan trọng trên người, còn cần ngươi xuất lực một hai. Nên tạm thời tha cho ngươi không chết. Nếu như có thể lập công chuộc tội thì chưa chắc không thể tha cho ngươi một con đường sống. Khí Hải lão giả phát khổ trong lòng, ẩn ẩn đoán được ý đồ của Dương Khai, cung kính nói. Kính xin đại nhân dạy bảo cho. Bản tọa đang truy kích một tên ma đầu. Tên ma đầu kia bỗng nhiên mai danh ẩn tích, nhất định là lẫn trốn trong này. Ngươi thân là đại đế của thế giới này, bất kỳ sự tình gió thổi cỏ lay nào đều không thể thoát khỏi tai mắt của ngươi. Nhanh chóng chỉ rõ phương hướng cho bản tọa đi. Sau khi chuyện này thành công sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Truy kích ma đầu. Ngươi mới chính là đại ma đầu a. Khí Hải lão giả oán thầm trong lòng, nhưng mà không dám nói ra, chỉ khum núm. Đại nhân quá khen rồi, lão hủ tuổi già lực suy, mắt mờ. Không đợi cho lão nói xong, Dung Khai chờ quát. Quách Tử Ngôn, săn bằng thành trì kia cho ta, không lưu bất kỳ ai. Dạ, tuy chức lĩnh mệnh. Quách Tử Ngôn trầm giọng đáp. Khoan, chờ chút. Khí Hải lão giả vội vàng hô to. Ngươi còn muốn nói gì? Dung Khai cười khẩy hỏi. Khí Hải lão giả còn có thể nói gì đây? Lão thật lòng không muốn dính vào trong hồi phân tranh này. Bất kể là Dung Khai hay là Hắc Hà đều không phải là tồn tại mà thế giới của hắn có thể trêu chọc. Thế nhưng, Dương Khai làm ra hành vi ma đầu như vậy khiến lão căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Lặng lẽ lườm Dương Khai một cái, lão già Khí Hải ổn định tinh thần, lên dây cót sau đó nói. Kính thưa đại nhân, thiên niệm giới của ta là hạ giới của Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hết thảy mọi thứ trong thế giới này đều thuộc quyền sở hữu của Kính Hoa Thủy Nguyệt. Dương Khai nghe thì thần sắc khẽ động. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hắn lập tức nghĩ đến một nữ nhân có bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Chương 4164. Thiên niệm giới là hạ giới của Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nói một cách khác, Kính Hoa Thủy Nguyệt kia cũng nằm trong đại vực này. Hơn nữa khoảng cách từ đó tới đây cũng không xa. Cũng giống như Tam Hoang Giới và Kim Dương Đại Lục là hạ giới của hư không địa. Hư không địa hiện nay nằm trong tay hơn 10 cái càn khôn thế giới. Tam Hoang Giới và Kim Dương Đại Lục là hai trong số đó. Bên trong những càn khôn giới này có đủ loại sản vật và nhân lực tài nguyên, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của hư không địa. Có những càn khôn thế giới này làm hậu thuẫn, nhân tài sẽ được cung cấp không ngớt. Thậm chí bên trong một số càn khôn hạ giới sẽ còn dựng dục ra một ít bảo vật cực kỳ hy hữu. Mà Kính Hoa Thủy Nguyệt, Dương Khai cũng biết. Lúc trước, tại thời điểm tranh đoạt thi thể Kim Ô trên Thái Dương Chi Tinh, Dương Khai đã gặp được một cô nàng khai thiên tứ phẩm đến từ Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tâm tư dập dờn một phen, sau đó Dương Khai liếc mắt nhìn sang lão giả Khí Hải, Người có biết Nguyên Tiểu Mạn hay không? Lão giả Khí Hải nghe thì đại hỉ. Đại nhân quen biết Tiểu Mạn tiền bối hay sao? Dung Khai hừ hừ. Quen biết, sao lại không quen? Có điều dù cho Nguyên Tiểu Mạn ở đây, thì cũng không dám mảy may ngỗ nghịch với ta. Huống hồ là người. Quách Tử Ngôn, săn bằng thành trì kia cho ta. Dừng tay à! Lão giả Khí Hải quá mức sợ hãi. Hắn khiêng ra kính hoa thủy nguyệt, chính là vì muốn khiến cho Dung Khai sợ ném chuột vỡ đồ. Ai ngờ người trước mặt này không thèm quan tâm tới Thượng Tông. Cho dù biết thế giới này là hạ giới của kính hoa thủy nguyệt, thì vẫn không chút kiên kỵ. Thiên niệm giới rốt cuộc trêu ghẹo ai? Sao lại vô duyên vô cớ gặp phải kiếp nạn này? Lão giả Khí Hải cảm thấy trong lòng bi phẫn đến tột đỉnh. Nhân vật như vậy căn bản không phải người mà lão có thể trêu chọc, cũng không phải người mà thiên niệm giới có thể trêu chọc. Được rồi, ta dẫn người đi, ta dẫn người đi. Kính xin đại nhân thủ hạ lưu tình. Lão giả Khí Hải thần sắc uể oải, thầm hạ quyết tâm. Mặc dù không biết vị khai thiên cảnh trước đó chạy đến nơi này có la lịch gì, nhưng giờ phút này nếu không thuận theo tâm ý của tên ma đầu trước mặt, vậy thì trăm vạn người bên dưới e rằng đều sẽ phải gặp nạn. Xem xét thời thế, lão giả Khí Hải chỉ có thể làm ra lựa chọn này. Hắn âm thầm quyết định, chờ cho xong chuyện này, hắn nhất định phải đi một chuyến đến kính hoa thủy nguyệt, tìm cường giả trong tông môn để làm chủ cho mình. Sớm biết như vậy, sau khi trước còn như thế, dẫn đường đi. Lão giả Khí Hải thở dài một tiếng đi trước dẫn đường. Dung Khai gọi Quách Tử Ngôn quay về, bảo hắn và Lôi Tuyết đi theo sau lưng. Không bao lâu sau, một nhóm mấy người Dung Khai liền bay tới một vùng biển lớn. Ở phía dưới có một hòn đảo nhỏ. Đi đến đây, lão giả Khí Hải liền dừng bước không tiến, không ngừng nháy mắt ra dấu cho Dung Khai. Dung Khai hiểu ý, cười lạnh nói. Chính là nơi này sao? Đúng là một chỗ tốt để mà an nghỉ. Hắn thả ra thần niệm nhưng không cảm giác được bất kỳ tia khí tức nào của Hắc Hà. Những chuyện này cũng không trách được hắn. Hắc Hà dù sao cũng là ngũ phẩm khai thiên, thực lực hai bên chênh lệch quá là lớn. Hắn ẩn thân trong hòn đảo này, nếu như không được đại đế của thế giới này chỉ dẫn, đám người Dung Khai căn bản đừng hòng nghĩ tới việc tìm ra bóng dáng của hắn. Không muốn chết thì lui ra xa một chút. Dung Khai phất tay với lão giả Khí Hải. Khí Hải giống như được đại xá, lập tức trốn đi xa, chỉ trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đối với lão mà nói, chỉ dẫn một chút về phương vị của Hắc Hà cho Dung Khai đã là cực hạn. Lão chắc chắn sẽ không đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm như là dính vào trận chiến giữa các khai thiên cảnh. Sau khi nhìn chăm chú một hồi, Dung Khai chợt hỏi. Có thể nhìn ra được gì không? Quách Tử Ngôn và Lô Tuyết lắc đầu, biểu thị mình không phát hiện được gì. Dung Khai biết, lão giả Khí Hải kia không có khả năng lừa gạt mình về chuyện này. Nếu lão đã ra hiệu rằng có người ở chỗ này, vậy thì tuyệt đối sẽ không sai. Trừ phi, Hắc Hà có năng lực lừa gạt được lão giả Khí Hải. Nhưng khả năng này không lớn. Khí Hải thân là đại đế, được thiên địa ý chí tán thành. Vì vậy cho dù là gió thổi cỏ lay, thì lão cũng có thể phát giác ra. Hòn đảo này không lớn, không có người ở. Dung Khai cũng không làm kiểu mà khua tay. Lôi hắn ta ra. Quách Tử Ngôn và Lô Tuyết lập tức xông ra ngoài, thi triển thủ đoạn điên cuồng công kích hòn đảo. Đảo nhỏ rất nhanh liền pha toái, một tia khí tức mờ mịt chợt xuất hiện. Hai mắt của Lô Tuyết lóe lên tinh quang. Tìm được rồi. Nàng chém ra một kiếm, nước biển đang gào thét bỗng biến thành băng phong vàng dặm. Một tiếng nổ vang ầm ầm. Một bóng người từ dưới biển phá băng mà ra, bộ dáng chật vật, khí tức uể oải. Không phải Hắc Hà thì còn là ai? Lúc trước, hắn bị mi tâm kiếm của Lôi Tuyết chém cho trọng thương. Thời điểm chạy trốn bị đả kích liên tục. Tuy hắn là ngũ phẩm khai thiên, nhưng cũng hơi không thể chịu nổi. Nếu không phải như vậy, thì hắn cũng sẽ không trốn vào trong thế giới này để tìm kiếm nơi chữa thương. Nhưng chưa được bao lâu, thì bản thân bị bại lộ hành tung. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy vừa kinh vừa sợ, sau đó quát. Tiểu bối, làm người nên lưu một con đường, ngay sau dễ nói chuyện cùng nhau. Giữa người và ta không có thâm cừu đại hận, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Dung Khai cười ha ha nói. Chính người tới tìm ta để gây phiền phức, đến bây giờ thì nói lời này, ngươi không biết xấu hổ hay sao? Hắc Hà tất nhiên là không biết xấu hổ. Nếu hắn sớm biết Dương Khai mang theo một vị ngũ phẩm khai thiên bên người, thì hắn chắc chắn sẽ không lộ mãn. Mặc dù hắn có thể xác định Dương Khai đã giết chết một tên hậu bối của mình rồi, nhưng người chết thì không thể sống lại. Vì một tên hậu bối đã chết mà trở thành địch nhân của một tên khai thiên ngũ phẩm ngang cấp với mình là một việc cực kỳ ngu ngốc. Hắc Hà có thể tu hành đến khai thiên ngũ phẩm, đương nhiên không phải là người không biết tốt xấu. Ngược lại thật ra hắn là một người rất biết cách xem xét thời thế. Nếu như Lôi Tuyết sớm lộ ra khi tức khai thiên ngũ phẩm, vậy thì Hắc Hà nói không chừng sẽ coi như không nhìn thấy Dương Khai. Nhưng hiện nay nói gì cũng đã trễ rồi. Sau khi bức bách hắn chạy ra, Lôi Tuyết và Quách Tử Ngôn ầm ầm xông lên, hợp lực đuổi đánh Hắc Hà cho tới cùng. Quách Tử Ngôn chỉ là tam phẩm khai thiên, giao đấu cùng ngũ phẩm là một việc quá mức miễn cưỡng. Có điều trạng thái hiện nay của Hắc Hà không tốt, hắn chỉ cần kiềm chế một bên, tuyệt đại bộ phận áp lực đều do Lôi Tuyết gánh, cho nên cũng không có gì nguy hiểm. Cục diện càng lúc càng xấu, khuôn mặt Hắc Hà lộ ra tuyệt vọng. Hắn cảm giác mình sắp sửa phải viết di chúc ở đây rồi. Hắn không phải không muốn trốn, nhưng mà hắn chạy trốn không có thoát. Trong lòng cảm thấy hối hận đang xen, hắn bị phẫn, giận dữ hét. Người rốt cuộc muốn như thế nào, nói ra đi. Hắc Hà ta nhận thua. Dương Khai cười lạnh ha ha, không nói một lời. Bộ dáng giống như nhất định phải đưa Hắc Hà vào chỗ chết. Trái tim của Hắc Hà chìm xuống đáy cốc. Có điều cũng chính vì thái độ của Dương Khai như vậy, nên đã kích phải quyết tâm liều chết của hắn. Lúc này hắn không thèm quan tâm tới tiêu hao, chịu thức đại khai đại hợp, lấy mạng đổi mạng. Quách Tử Ngôn bị đánh cho phun máu, không địch lại đành phải tránh lui. Trước đó trong lòng Hắc Hà còn có hy vọng nên còn lưu lực, vì vậy hắn còn có thể dính vào một chút. Hiện nay Hắc Hà hung hãn không sợ chết nên hắn không có cách nào tham chiến, chỉ có thể du tẩu ở một bên. Viễn Trình trợ giúp một vài bí thuật không đau không ngứa. Một tiếng ầm ầm chợt vang, một cái hố đường kính mấy trăm dặm đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Nước biển trong hố đồng thời bốc hơi, thiên địa vù vù, vô số vết nứt hư không hiện ra giống như những con cá nhỏ du tẩu vô chừng. Hai vị ngũ phẩm khai thiên ra tay đánh nhau khiến cho thế giới này cũng có hơi không chịu nổi. Cũng may các đại đế của thế giới này đã sớm chú ý đến trận chiến này rồi, không ngừng điều động thiên địa vĩ lực để dẹp yên dư ba của trận chiến. Nếu không, vùng biển này e rằng đã bị phá hủy tới mức sinh linh đồ thán, hủy diệt hầu như không còn. Một lần liều mạng này của Hắc Hà cũng đem lại hiệu quả vô cùng rõ rệt. Lôi Tuyết mới tấn thăng ngũ phẩm trong một khoảng thời gian quá ngắn, không kịp lắng động và củng cố tu vi. Trước đó mi tâm kiếm có thể trọng thương Hắc Hà, toàn bộ nhờ vào việc Dương Khai vận dụng hồ lô đằng ra một kích đánh lui Hắc Hà. Hơn nữa bí thuật mi tâm kiếm cũng gây ra tiêu hao quá lớn cho nàng. Lôi Tuyết không thể nào thi triển ra lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn. Lần va chạm này làm cho Lôi Tuyết lập tức rơi xuống hạ phong, thân thể mềm mại bay ngược ra ngoài giống như một bao tải rách, thân hình giữa không trung miệng phun máu tươi, khí tức uể oải cực kỳ. Là cơ hội tốt. Hắc Hà thấy vậy không chút do dự xoay người bỏ trốn, muốn phóng ra khỏi thế giới này. Quách Tử Ngôn muốn ngăn là bị hắn quất cho một roi đánh bay ra ngoài. Dương Khai thân hình lắc lư, không gian pháp tắc gia trì lập tức đi tới trước mặt Lôi Tuyết, đưa tay đỡ lấy nàng. Lôi Tuyết ho ra một ngụm máu, cắn răng nói: "Đại nhân, tỷ chức còn có thể tái chiến." Dương Khai gật đầu: "Yên tâm, hắn chạy không thoát." Trong lúc nói chuyện, Dương Khai đưa tay nắm lấy hư không, vồ ra một chuỗi bồ đào. Bồ đào kia vừa ra trận liền hai tay chống nạnh, bật cười ha ha: "Bồ đại gia tới rồi." Tiếng nói vừa dứt, hắn liền phát giác có điểm không đúng, quay sang trợn mắt nhìn Dương Khai: "Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì? Ta liều mạng với ngươi." Hai tay ngắn không ngừng cào cào, bộ dáng giống như muốn liều mạng với Dương Khai. Nhưng Dương Khai đã hái được một hạt bồ đào từ trên đỉnh đầu hắn, sau đó một lần nữa nhét hắn vào trong tiểu huyền giới. Dương Khai đem bồ đào nhét vào trong miệng Lô Tuyết. "Ăn đi." Lô Tuyết trực tiếp nuốt vào bụng, chỉ một chớp mắt sau, đôi mắt ảm đạm chợt nở rộ ra hào quang kinh người. Trong vô lão chi địa, Dương Khai tổng cộng lấy 3 cây thánh dược, đều có thần hiệu. Trong đó huyền thái huyền cô có có hiệu quả gây ảo giác không tầm thường. Hồ lô đằng thì càng ghê gớm. Bảy tiểu hồ lô thai nghén ra lực lượng âm dương ngũ hành ngũ phẩm, có thể mượn nhờ hồ lô đằng để bộc phát ra một kích của khai thiên ngũ phẩm. Còn bộ bách hùng mặc dù không có năng lực đối địch, nhưng nó lại là thánh dược khôi phục chữa thương. Dung Khai trước trước sau sau đếm qua hai bộ đào, tất nhiên thấu hiểu rất rõ về điều này. Dược hiệu mênh mông nổ tung trong người, sinh cơ bàng bạc làm dịu huyết nhục và kinh mạch. Chỉ trong nháy mắt, thương thế của Lôi Tuyết giảm đi hơn phần nửa. Khi thế vốn uể oải một lần nữa quét ngang hư không. Đa tạ đại nhân. Lôi Tuyết cảm kích. Đuổi theo hắn, đừng giết chết. Dung Khai phân phó. Lôi Tuyết gật đầu biến thành một đạo kiếm quang bay thẳng ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Dung Khai lại đi tới bên người Quách Tử Ngôn thăm dò một phen. Phát hiện hắn không có gì đáng lo, chỉ do tiêu hao quá lớn. Mặc dù cũng có thương thế nhưng không quá nghiêm trọng. Một lát sau, Dung Khai và Quách Tử Ngôn cũng xông lên trời. Sau khi ba người rời đi hết, trên không trung của hải vực, bỗng nhiên xuất hiện một đạo, lại một đạo thân ảnh. Những người này lấy lão giả khí hải cầm đầu, tổng cộng có 9 người, tất cả đều là đại đế của thế giới này. Nhìn qua chiến trường tàn phá bên dưới, sau là nhìn qua nước biển khuấy đảo không thôi và pháp tắc pha toái nơi này, sắc mặt của một đám đại đế âm trầm như nước, lòng âm thầm sợ hãi. Cái này đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà việc này liên quan đến tranh đấu giữa các khai thiên cảnh, bọn hắn cũng là vô lực ngăn. Cũng may, trận đấu này nhanh chóng kết thúc, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với thế giới này. Nơi này có đồ vật. Một vị đại đế bỗng nhiên có chỗ phát giác, đưa tay nhíp lấy một mai không gian giới chỉ vào trong tay. Thần niệm đảo qua điều tra, sau đó đứng chết trân ngay tại chỗ. Các đại đế khác thấy thì vội vàng hỏi thăm tình huống. Đến khi biết được chân tướng, ai cũng đều mừng rỡ như điên. Bởi vì trong những không gian này lại có tới mấy vạn mai khai thiên đan. Đối với bất kỳ một tên đế tôn nào đều là một món tài sản vô cùng khổng lồ. Kết thúc tập 864 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.